khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341: Hồ đồ gia trưởng. Phụ tử đối mặt một phen, đem bên này khởi công sự tình toàn bộ giao cho thi công người phụ trách. Sau đó mãnh liệt nhấn ga vọt tới lầu ký túc xá cửa ra vào. Đẩy cửa đi vào, phát hiện chỉ có Thì Nhi phía trước đài, đang tại đeo tai nghe. Đối với máy tính màn hình rời vũ, chứng kiến hai người rõ ràng sợ một chút. Hái tai nghe thời điểm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. An tổng, An phu nhân, buổi sáng tốt. Cái này dẫn bạch lông tơ lĩnh bên cạnh kiểu Trung Quốc áo bông rất thích hợp ngươi. A hát, An Khả Kỳ tiến lên chào hỏi. Ha ha, điếm trưởng ăn Tết tặng cho ta. Thì Nhi cười dạo qua một vòng, bên trong mời. Điếm trưởng nói các ngươi tùy thời có thể đi vào. An Hoa nhìn chằm chằm vào Thì Nhi không dám nói lời nào, cho đến đối phương ngượng ngùng cúi đầu mới ý thức tới chính mình thất lễ. Không, không không có ý tứ a hát. An Khả Kỳ dùng sức bấm véo hạ phụ thân eo. Không có biện pháp, quá mẹ nó dễ nhìn. An Hoa cùng con gái một mặt đi vào trong một mặt nhỏ giọng nói. Chu du cái này trước sân khấu ở đâu tìm hay sao? Tiền lương cho khai mở bao nhiêu mới phù hợp a hát? Như thế nào, ngươi muốn đào? An Khả Kỳ mắt hí nói. Đào để làm trước sân khấu có lẽ hay là làm cái khác. Ai nha, Daddy là cái loại người này sao? Nàng đúng vậy, Chu Du tâm can. Ngươi dám đào Chu Du tự dám với ngươi trở mặt nha. A hát, không phải cái kia Bạch Tĩnh sao? Đó là phổi thận, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đẩy cửa tiến văn phòng. Chu Du đang tại gọi điện thoại. Hình như là đang nói Lâm Viên cảnh quan sự tình. Bởi vì Lăng Hải Duy độ quan hệ, mùa đông thấp nhất nhiệt độ hội tiếp cận 0 độ. Chu Du lại không muốn mùa đông trụi lùi, bởi vậy tại cùng nhà thiết kế thương lượng thảm thực vật lựa chọn vấn đề. An Hoa cùng An Khả Kỳ cũng không thấy bên ngoài, chính mình động thủ ngâm lên trà. Đợi trà tốt rồi, Chu Du cũng nói chuyện điện thoại xong đã đi tới. Trong miệng lầm bầm nói, nếu không nhiệt đới làng du lịch được hoan nghênh đâu rồi. Một năm bốn mùa đều là xuân, nhiệt đới thực vật một đống tựu đặc biệt xinh đẹp. Chúng ta tại đây mùa đông không tốt làm a hát. An Khả Kỳ cười đưa lên chén trà. Từ trước mùa đông đều là mùa ế hàng, mọi người đều hướng phía nam chạy. Tết âm lịch thời điểm Sania khách sạn giá tiền đã là Tết Nguyên Đán 3-4 lần. Này, qua mùa đông phương pháp, con muốn a. Chu Du khoát tay áo, nhìn xem có chút tê tê An Hoa nói, hôm nay các ngươi không phải khởi công sao? Như thế nào không phấn khởi? Còn không đều là vì ngươi trước? A hát không, ngươi cây kia, An Hoa thở dài, không nghĩ tới a hát, thật sự có thể thực hiện, như thế nào nhanh như vậy? Còn sớm đi, Chu Du khoát tay nói. Chỉ là giàn giáo mà thôi. Bên trong có rất nhiều điện khí thiết bị còn muốn làm thật lâu. Sau đó còn muốn lắp đặt thiết bị. Tranh thủ kỳ nghỉ hè trước có thể xong việc a. Khó khăn nhất bộ phận đã qua. An Hoa nâng chén, nói, đến, phải chúc mừng xuống. Ba người chạm cốc qua đi. An Hoa mới lên tiếng. Chúng ta vốn muốn lại chuẩn bị một chút. Trễ chút khởi công. Nhưng không có biện pháp, Vĩnh Mậu bên kia tiến độ quá kinh khủng, Tết âm lịch đều không nghỉ, tầng một tầng đè xuống, công nhân đều không dám về nhà lễ mừng năm mới. Vĩnh Mậu, Chu Du muốn chỉ chốc lát mới lên tiếng, a hát, ngươi nói chim nhạn hồ chính là cái kia, ta đều đã quên, đây cũng quá coi rẻ đối thủ a. An Khả Kỳ cười nói, không phải coi rẻ. Hắn về sau sẽ không tiến vào qua ta tầm mắt. Ta đủ bề bộn. Chu Du dùng sức hồi ức nói. Giống như hắn quảng cáo phải hiến lòng son cái gì hay sao? Ta cảm thấy đắc người này logic có vấn đề. Lại có mới. An Hoa rất có hào hứng mà lấy điện thoại di động ra. Chiếu tin tức thì thầm. toàn lực mãnh liệt làm tháng 10 giao phó. Tranh giành chế quốc gia trăm giai kiến trúc. Sang năm tháng 10, Chu Du hỏi, năm nay, nhà điên rồi à? Chu Du sợ tới mức đặt chén trà xuống, quốc khánh dâng tặng lễ vật cái gì? Hô hô phải rồi, đến thật sự, ha ha, cái kia Du Vĩnh Mậu những thứ không nói khác. Chính trị khứu giác có lẽ hay là rất nhạy cảm. Dù sao, năm nay quốc khánh không tầm thường a hát, đều tranh nhau làm ra chút ít thành tích nì. Hắn cái này hạng mục, cũng theo khu trọng điểm bay lên đến thành phố trọng điểm rồi. Dã tâm nhưng là rất lớn. An Hoa chép miệng, người cũng biết a, quốc gia tương quan bộ ủy, cùng Trung Quốc kiến trúc. Đăng tải liên hợp bình chọn mới Trung Quốc trăm giai kiến trúc. Gần đây cùng loại tổng kết tính bình chọn rất nhiều. Nhưng ở kiến trúc giới, cái này chính là lớn nhất rồi. Có thể bình luận thượng coi như là tên lọt mắt xanh xử đi à nha. À, Chu Du ngay bình luận đều. Lười đắc bình luận, ngươi không thử thử. An Khả Kỳ cười xông sau lưng, đại thụ, phương hướng chỉ chỉ. Ta cảm thấy đắc có hy vọng. Tuy nhiên có thể bảng trên đại đa số kiến trúc nhất định là to lớn. Có lịch sử ý nghĩa. Nhưng Tổng hội cho tuổi trẻ nhà thiết kế cùng hiện đại kiến trúc một điểm cơ hội. Ta rất gặp may, mắn rồi, không cần bọn hắn cho cơ hội. Chu Du chỉ khoát tay áo, rót trà, nói sau vô nghĩa bình chọn ai yêu đi ai đi. Ta không có công phu. Nhưng đừng nói như vậy, lần này là nghiêm túc, chính phủ đơn vị cùng nhất cao cấp chuyên nghiệp tập san liên hợp bình chọn. Tuyệt không vô nghĩa, An Hoa nghiêm mặt nói, hơn nữa ban giám khảo sẽ có ý tưởng giảm xuống. Ngoại quốc nhà thiết kế trúng cử tỷ lệ, vậy cũng không đi, lợi ta thích, tên coi như xong, Chu Du cái miệng nhỏ uống trà, An Hoa lại kỳ quái nói. Cái kia Du Vĩnh Mậu nhưng báo danh tham gia tuyển, nghe nói còn rất có hy vọng nì. Vậy cũng phải hào hào vì ban giám khảo đám bọn họ đốt nén. Hương, ngươi không biết, lần này bình chọn yêu cầu từng tỉnh đều ít nhất phải có một cái kiến trúc vật. Mà chúng ta Lăng Hải có 4, cái kia còn không tốt tuyển. Chu Du khoa tay múa chân nói, tháp, truyền hình, Hoàn Mậu Building. Thế bác viên, lại tùy tiện tới một, mấu chốt chính là chỗ này cái tùy tiện tới một, phóng nhãn cả nước, Hoàn Mậu Building cái này cao lớn thượng kiến trúc nhiều lắm. Trăm giai kiến trúc nhỏ một nửa đều được là loại này building. Ban giám khảo hội tiếng trống canh lệ đặc sắc kiến trúc. Vậy cũng không tới phiên Du Vĩnh Mậu, người nhưng quá coi thường cổ tay của hắn. An Hoa lắc đầu nhấp một ngụm trà, người ngẫm lại. Như cái gì tháp truyền hình, thế bác viên các loại kiến trúc kiềm giữ phương. Cần phải cái này thưởng sao? Bọn hắn sẽ đi tranh thủ du thuyết sao? Nên vậy không có nhàm chán như vậy a. Nhưng Du Vĩnh Mậu cần a hát. Khách sạn khai trương thời điểm lập cái trăm giai kiến trúc bài tử. Ẩn tính giá trị không phải mấy ngàn vạn. Huống chi còn có danh dự tiền lời. Ta liền cho hỏi ngươi. Ngươi trung học thời điểm. Trường học bình luận cái thành phố ba tốt. Ưu tú cán bộ các loại. Kỳ thi đại học có thể gia tăng phần giải thưởng. Cuối cùng nhất cầm thưởng chính là ưu tú nhất mấy người kia sao? Chu Du thử nhớ lại thoáng một tí. Ta nhớ đến lúc ấy trường học của chúng ta có mười mấy danh ngạch. Ưu tú nhất cái kia 5-6 người khẳng định cầm, còn lại tự lập lờ nước đôi rồi. Theo chúng ta trong nội tâm bài danh sai biệt rất lớn. Đúng đấy đạo lý này, khôn khéo gia trưởng khi đó đã sớm nắm quan hệ nhét tiền lì xì rồi. Vốn không tới phiên người phải dựa vào cái này đem người khác lách vào đi xuống. Đôi khi người dốc sức liều mạng làm mấy vạn đạo đề. Cũng không bằng cái này thời khắc mấu chốt tranh giành xuống. An Hoa nhẹ nhẹ gật gật cái bàn. Đây, chính là Du Vĩnh Mậu a hát. Hắn cái gì cũng không biết. Duy chỉ có sẽ vận tác những sự tình này. Hắn vui vẻ là tốt rồi. Người tự cam nguyện làm cái. Loại này hồ đồ gia trưởng. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.